Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1502, thần một dạng nam nhân. Gocchuyenaudio.com, Lâm Hoan, ngươi đừng quá phận. Áo Tư Thôi Lệ là tính tình nóng nảy, Lâm Hoan nói nháy mắt liền đem nàng chọc giận, làm nàng sẽ lớn lên mệnh lệnh cấp vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Victoria đồng dạng cũng thực tức giận, nhưng nàng so Áo Tư Thôi Lệ muốn bình tĩnh nhiều, Lâm Hoan, chúng ta không nghĩ cùng ngươi phát sinh xung đột, thỉnh ngươi không nên ép chúng ta, ta chính là bức các ngươi, như thế nào? Lâm Hoan cười lạnh không thôi nói. Britney càng là hừ lạnh một tiếng, diễm lệ gương mặt tràn ngập khinh thường. Victoria, ta nhịn không nổi, ta muốn giết bọn họ. Giọng nói rơi xuống đất, Áo Tư Thôi Lệ trên người hơi thở liền toàn bộ bạo phát ra tới. Có lẽ hội trưởng cùng Lâm Hoan chi gian có cái gì quan hệ đặc thù, nhưng loại này thời điểm Áo Tư Thôi Lệ đã bất chấp này đó, chẳng sợ về sau bị hội trưởng xử phạt, nàng cũng muốn trước hết giết Lâm Hoan lại nói. Đến nỗi Lâm Hoan thực lực như thế nào, trước mấy tháng hắn vẫn là SS cấp, nói vậy hiện tại cũng cường không đến nào đi, có Victoria hỗ trợ, Lâm Hoan tuyệt không phải các nàng đối thủ. Victoria thầm than khẩu khí, đồng dạng đem hơi thở nhắc tới. Hai người đều là SS cấp cường giả, này nhắc tới khởi hơi thở chung quanh mặt biển thượng liền trống rỗng nhấc lên sóng lớn. Ngu xuẩn nữ nhân A, Lâm Hoan chào phúng lắc lắc đầu tiếp theo duỗi tay đi xuống một áp. Oanh, một cổ thuộc về SSS cấp hơi thở từ hắn trên người bộc phát ra tới, trong nháy mắt nguyên bản ngập trời sóng lớn liền bị này cổ hơi thở cấp đè ép đi xuống. Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria càng là tại đây cổ dưới áp lực trực tiếp quỳ xuống. Trước bong tàu thường, đáng chết, SSS cấp hơi thở này. Sao có thể, Áo Tư Thôi Lệ vẻ mặt gặp quỷ thần sắc, khó trách hội trưởng cho chúng ta hạ đạt loại này mệnh lệnh, khó trách. Victoria mặt lộ vẻ chua xót chi ý, ni nam đảo. Hiện tại ngươi còn cảm thấy có năng lực giết ta sao? Lâm Hoan đi đến hai nàng trước người, hoành khởi hiên viên kiếm vỗ Áo Tư Thôi Lệ vai ngọc hỏi. Áo Tư Thôi Lệ run bần bật lắc đầu nói, không. Không cảm thấy, nếu sớm biết rằng Lâm Hoan đã là SSS cấp cường giả, nàng nơi nào còn dám nói loại này mạnh miệng. Hiện tại nàng muốn khóc tâm đều có. Lâm Hoan, giết người bất quá đầu chỉa xuống đất, ngươi tại đây nhục nhã chúng ta hai nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Victoria không hổ là lính đánh thuê chi vương, nhìn quen sinh tử tồn tại đây loại thời điểm như cũ lưu có vài phần dũng khí. Lâm Hoan, chân mày một trọn, gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta xác thật không nên nhục nhã các ngươi, cho nên. Trở thành ta hầu gái đi, các ngươi có thể không cần xuyên hầu gái trang. Britney, Áo Tư Thôi Lệ, Victoria, tam nữ bị Lâm Hoan khiến cho vẻ mặt mờ mịt, đặc biệt là Britney, nàng cho rằng Lâm Hoan là ở nói giỡn, hiện tại xem ra Lâm Hoan là muốn đùa thật à, chẳng lẽ Lâm Hoan đối Áo Tư Thôi Lệ cùng Victoria có hứng thú? Tên hỗn đản này, quả nhiên là thấy một cái ái một cái. Britney thầm hận không thôi thầm nghĩ, tính, biết các ngươi sẽ không đồng ý ta còn là chính mình đến đây đi. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, sau đó giơ tay câu lấy Áo Tư Thôi Lệ cầm, nhìn ta đôi mắt. Áo Tư Thôi Lệ theo bản năng hướng Lâm Hoan hai mắt nhìn lại, tức khắc liền cảm thấy linh hồn của chính mình đều lâm vào Lâm Hoan đôi mắt một chương. Mặt đẹp đều trở nên ngây dại ra. Nửa phút sau, Lâm Hoan buông ra Áo Tư Thôi Lệ cầm, thở dài một hơi nói, hô, lần đầu tiên dùng chiêu này cũng không biết hiệu quả như thế nào. Nói xong hắn liền chờ mong nhìn Áo Tư Thôi Lệ. Britney cùng Victoria không biết Lâm Hoan vừa rồi đối Áo Tư Thôi Lệ làm cái gì, đồng dạng nhìn Áo Tư Thôi Lệ. Sau một lúc lâu, Áo Tư Thôi Lệ trên mặt mờ mịt chi sắc tiêu tán, thay thế chính là một bộ cuồng nhiệt thần sắc, mà loại này cuồng nhiệt nguyên nhân chính là Lâm Hoan. Áo Tư Thôi Lệ bái kiến chủ nhân, Áo Tư Thôi Lệ lấy đầu chạm vào mà cung vừa nói. Lời này vừa nói ra, Britney cùng Victoria tất cả đều biến sắc. Áo Tư Thôi Lệ, ngươi điên rồi sao thế nhưng kêu hắn chủ nhân. Victoria vẻ mặt không dám tin tưởng nói, Victoria, chủ nhân là thần giống nhau nam nhân, có thể nhận chủ nhân là chủ là ta vô thường. Vinh quang, Áo Tư Thôi Lệ vẻ mặt tự hào nói, đáng chết Lâm Hoan, ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Victoria nhìn ra không thích hợp có chút sợ hãi hỏi. Ta đối nàng làm cái gì ngươi đợi lát nữa sẽ biết. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, sau đó nói, nhìn ta đôi mắt. Có Áo Tư Thôi Lệ giáo huấn, Victoria nơi nào còn sẽ đi xem. Chỉ là Lâm Hoan những lời này tựa như có ma lực giống nhau, chẳng sợ nàng cưỡng bách chính mình cúi đầu, lại vẫn là không tự chủ được nhìn về phía Lâm Hoan hai mắt. Tiếp theo nháy mắt, Victoria liền cảm thấy trong đầu có một trận choáng váng cảm truyền đến, tiếp theo tựa như linh hồn ly thể giống nhau. Chờ đến nửa phút sau, Lâm Hoan thở dài một hơi, mà Victoria trên mặt cũng lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Victoria bái kiến chủ nhân. Cùng vừa rồi áo tư thôi lệ giống nhau, Victoria lấy đầu chạm đất cung vừa nói. Đứng, lên đi, Lâm Hoan xua tay nói. Hai nàng đứng lên sau, liền ngoan ngoãn đi tới Lâm Hoan phía sau đứng yên, các nàng thậm chí đẩy ra Britney, liền vì cấp Lâm Hoan nhất bả vai. Britney đối này tự nhiên là cực không hài lòng, nhưng thật ra Lâm Hoan rất hưởng thụ bị hai nàng hầu hạ đãi ngộ. Lâm Hoan, ngươi đối với các nàng làm cái gì? Britney giờ phút này trong lòng có chút hoảng sợ, áo tư thôi lệ cùng Victoria giờ phút này tựa như Lâm Hoan con rối giống nhau, nếu là Lâm Hoan đối nàng cũng tới thượng như vậy một chút, nàng chẳng phải là cũng muốn trở thành con rối. Một chút tiểu ảo thuật thôi, không đáng giá nhắc tới. Lâm Hoan làm bộ không thèm để ý nói, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong đắc ý chi sắc vẫn là bán đứng hắn. Lần trước thăng cấp lúc sau, hệ thống thương thành nhiều bản thần cấp ảo thuật chi ta thấy, ngay từ đầu Lâm Hoan vẫn chưa để ý. Thẳng đến hôm nay gặp được áo tư thôi lệ cùng Victoria lúc sau, Lâm Hoan mới nghĩ đến có thể hay không đem hai nàng biến thành chính mình hầu gái tựa như lúc trước Đào Cốc Huân giống nhau. Vì thế hắn mua này bổn kỹ năng thư học tập, không nghĩ tới trong quyển sách này thật sự có khống chế đối phương tâm linh ảo thuật. Bất quá cái này ảo thuật cũng có yêu cầu, một là cần thiết đối cảnh giới thấp hơn chính mình người sử dụng, nhị là cùng thời gian khống chế nô bộc nhân số không được vượt qua 3 người. Tiểu ảo thuật, Britney khóe miệng vừa kéo, hận không thể qua đi đem hắn đòn hiểm một đốn. Có thể khống chế nhân tâm linh ảo thuật đều phải xưng là tiểu ảo thuật, kia muốn cỡ nào cường lực ảo thuật mới có thể xưng là đại ảo thuật, vô hạn nguyệt đọc sao? Khụ khụ, yên tâm đi, ta chỉ đối địch nhân sử dụng chiêu này. Đương nhiên, nếu là kia gì thời điểm ngươi không muốn phối hợp ta nhưng nói không chừng sẽ đối với ngươi dùng chiêu này nga. Lâm Hoan cười xấu xa nói. Britney đánh cái dùng mình, chỉ cảm thấy chính mình cốc hoa căng thẳng. Lâm Hoan đã từng đánh quá nàng nơi đó chú ý, bất quá bị nàng cự tuyệt, nếu là lần sau nàng ở cự tuyệt Lâm Hoan có thể hay không đối nàng dùng chiêu này. Tưởng tượng đến chính mình bị hắn khống chế tâm linh, mặc hắn làm, Britney liền có chút cả người mềm mại. Được rồi, cùng ngươi nói giỡn, ta chính là rất có tiết thảo nam nhân. Lâm Hoan an ủi Britney một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía áo tư thôi lệ cùng Victoria. Các nàng đã là chính mình hầu gái kia, kế tiếp nên như thế nào dàn xếp các nàng đâu? Đây là cái vấn đề, cách chương.